Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 389, những đứa học y sẽ là đứa sống sót cuối cùng trong phim kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đứa học y sẽ là đứa sống sót cuối cùng trong phim kinh dị. 1. Tôi có một đứa bạn cấp 3 học y, lúc năm nhất đại học thím ấy có tới thăm tôi, buổi tối chúng tôi cùng nằm nói chuyện phiếm. Thím ấy kể trong phòng thí nghiệm có mấy cái bình formalin. Ngâm xác chết, siêu to, trước khi làm thí nghiệm đều phải tự đi moi đồ ra làm. Tôi hỏi bên trong là xác chết à, thím ấy nói xác chết người quý hiếm lắm, làm gì đến lượt được mò vào mà dùng, chỉ là mấy cái thân người vụn thôi. Tôi hỏi là tim gan các thứ sao, thím ấy nói vài cái chân cụt tay cụt tròng mắt thôi, chật đều bị ngâm nát luôn, ước gì có mấy cái thi thể mới mà dùng. Tối đó tôi không dám ngủ luôn. 2. Bạn thân của tôi kiến nghị tôi ký cái văn bản thỏa thuận hiến xác sau khi chết để cho cổ dùng. 3. Học bên lâm sàng thi thể để dùng không nhiều đâu, thế là mỗi khi học thí nghiệm thường thấy có một người ôm một bình đựng thi thể chạy khắp lớp, cả một đám người chạy theo hòng cướp đoạt. Lớp tôi hay có kiểu, ôi, cái xương tay của ông đẹp quá, ôi, tôi phải chạy đi tranh cái xương chân đây. Dịu dàng, nhẹ nhàng là vậy. 4. Có một lần học hệ thống sinh sản, sinh dục, thế là trên cái giá trong phòng thí nghiệm treo hơn chục cái dây dây. 5. Bạn thân tôi học lâm sàng, tháng trước vừa tới Nam Khoa với phụ khoa tham quan học tập. Sau khi nó kể cho tôi nghe những kinh nghiệm tuyệt vời của nó trong cả tuần, tôi cảm thấy bản thân đã trở thành lãnh cảm với tình dục. Rồi, 6, tôi có một thím bạn chơi chung từ nhỏ cũng học y, nó vui vẻ nói với tôi, tao đã cướp được một cỗ thi thể tốt, không có mỡ thừa cơ bụng nhìn siêu rõ luôn. 7, bạn tôi lúc vừa vào năm nhất, chị khóa trên dắt cả lớp nó đi tham quan phòng thí nghiệm. Nó hào hứng đi quanh một vòng, tùy miệng hỏi sao trên mấy cái bình nó sờ dính dính thế. Chị khóa trên mới bình tĩnh trả lời, à chắc là mỡ xác chết chảy ra ý mà. 8. Vừa học giải phẫu vừa ngồi gặm sườn, thầy thấy được moi ra một cỗ thi thể, bắt đầu giải phẫu phân tách phần thịt và sườn cho cả lớp coi. 9. Năm 2 tuần nào cũng học giải phẫu vào buổi sáng, lần nào cũng vừa ăn vừa xem thi thể, mới đầu không thích ứng, lâu dần quen. Còn nhớ có một lần, thầy giáo hướng dẫn cắt chia thi thể xong, cả cái tạp dề đều là máu, có một lần chúng tôi tò mò đi lên tầng trên tham quan, vừa mở cửa đã thấy từng thi thể xếp trên đất. Xém bị dọa chết, nguồn ôi bua, dịch linh lung tháp, cách chương.